Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma có thật của những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn. Thì hôm trước đó là ngày thứ hai, là do Thi vẫn còn bị đau họng cho nên Thi đã không kể chuyện của ngày thứ hai, tập 75. Thì hôm nay Thi sẽ kể tập 75 cho các bạn nghe. Hy vọng rằng các bạn đừng giận Thi nha. Hôm nay Thi kể một câu chuyện của một bạn dưới Sóc Trăng các bạn. Và bạn ở xã Mỹ Hương, năm đó là năm bạn khoảng 17, 18 tuổi. Cùng với nhóm bạn của mình là đêm đó thì tự nhiên là nhóm đang đi chơi thì hứng lên và đi phượt ở Cà Mau các bạn. Và từ xã Mỹ Hương mà đi về mũi Cà Mau là khoảng 100 cây số. Và do là các bạn của bạn rủ quá cho nên bạn cũng xin mẹ của mình, thì mẹ của bạn cũng cho đi luôn. Thì tới khoảng 12 giờ, tuy rằng là 100 cây nhưng mà do là các bạn còn nhỏ cho nên đi giữa đường đã bị cảnh sát giao thông thổi phạt các bạn, cho nên á là tới mũi Cà Mau là khoảng 12 giờ. Thì nhóm bạn của bạn á là ngồi dưới biển chơi, một nhóm là những bạn nữ đang ngồi chơi ở trên bờ biển, còn những bạn nam thì đang tha thẩn chơi ở đằng xa kia. Thì đang ngồi như vậy thì bạn có nghe cái tiếng ru con các bạn, và cái tiếng ru này á nó rất là ghê, mà giữa đêm mà tầm khoảng hơn 12 giờ đêm mà cái tiếng ru này á là nó làm cho bạn cảm thấy rất là lạnh người. Nó lạnh từ cái dạng như là cái cổ trở xuống cái sống lưng các bạn. Và cái tiếng ru này á là nó văng vẳng mà nó rất là ghê các bạn. Nội dung ru là hả, là con ơi con ngủ cho ngoan, vì con say ngủ thì mẹ cho ăn người. Thì cái lời ru nó hơi hư cấu một chút xíu. Khi mà bạn nghe cái lời ru như vậy thì bạn rất là sợ các bạn, và bạn hỏi với lại những người bạn gái của mình á, là ê tụi bay có nghe cái tiếng ru gì không, cái tiếng ru con đó. Thì tụi nó mới nói rằng á, là trời ơi mày bị gì vậy, giờ này vừa ngoài biển như vậy, ngoài bờ biển vậy hả, là người ta có ru thì cũng không có mà văng vẳng ra tới ngoài đây đâu, mà giờ này ai mà ru con nữa, mày nghe lầm rồi. Thì bạn cứ nghe liên tục như vậy suốt khi mà mình ngồi ở đó, mà trong khi những người bạn khác lại không nghe các bạn. Thì khoảng một chút xíu sau thì bạn có đi toilet. Thì khi mà bạn vào từ cái chỗ mà bờ biển cho đến chỗ toilet á, là nó cũng cách không có xa đâu. Nhưng mà bạn đang đi thì tự nhiên á, là bạn có cảm giác giống như là ai đang đứng kế bên mình các bạn. Thì khi mà bạn định bước ra khỏi phòng cái toilet rồi thì giống như là bị kéo lại. Và bạn la lên, bạn la mà giống như là bạn bị kéo trước, thì bạn la bạn nói rằng trời ơi ai chơi kỳ vậy, chơi vậy là chết người đó nghe. Thì nó không buông ra các bạn, và bạn cố tình bạn la lên, tại vì á là từ cái toilet mà cho đến cái chỗ mà những cái bạn người bạn đi chung ngồi á là không có xa, cho nên nếu mà la lớn thì có thể nghe được. Thì bạn la thì cái người đó bịt miệng của bạn lại. Thì bạn chống cự nhưng mà không chống cự được các bạn. Thì trong đầu của bạn liền nghĩ đến niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật khoảng mấy câu vậy thì được buông ra và chạy ra. Thì khi chạy ra vậy bạn kể lại cho nhóm bạn của mình nghe. Nhưng mà nhóm bạn nói rằng đó là do bạn coi phim ma, bạn nghe chuyện ma nhiều quá, bạn tưởng tượng. Chứ làm gì mà có ma có cỏ. Thì nhóm mới ngồi dưới biển khoảng vài tiếng đồng hồ thì về các bạn. Thì về là tầm khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Thì trên đường về, do là hai bạn này còn VR cho nên nó là bạn với là một người bạn tên là My các bạn. Người bạn tên My thì chở bạn, còn những con đứa con trai thì do là nó có bồ cho nên nó đi, nó nói chung là nguyên một cái nhóm vậy đi chung với nhau, không rõ là bao nhiêu người. Nhưng mà đang chạy vậy á, thì tự nhiên là bạn có cảm giác rất là lạnh, lạnh lẽo lắm, và cứ nghe một cái giọng đàn ông, kỳ này là giọng đàn ông các bạn, kêu rằng á là đi theo tôi đi, đi theo tôi đi. Mà bạn nghe như vậy và bạn nghe cứ văng vẳng như vậy á, thì bạn mới hỏi cái người bạn tên My của mình, hỏi rằng á là ê My, mày có nghe cái tiếng gì không? Thì bạn My nói nghe, trời ơi thấy ghê quá mày ơi, chẳng lẽ lại là ma. Thì tự nhiên cái lúc đó là cái xe là chở hai người các bạn, thì nó từ từ nó nặng, nó nặng từ từ vậy đó. Thì hai bạn bắt đầu cứ chạy, mà vừa chạy vừa la, nhưng mà những người bạn phía trước hình như là không nghe các bạn. Thì tự nhiên là một chút xíu nhìn lại thì thấy cái con đường nó khác, nó không có giống cái con đường, tại vì á là cái nhóm bạn này hầu như á là năm nào cũng có đi xuống mũi Cà Mau chơi, thì thành ra rất là quen thuộc, không bao giờ đi lạc được các bạn. Nhưng mà khi nhìn lại thì hình như là đã đi lạc rồi, và đi vào trong một cái con đường mà không biết là nhìn qua nhìn lại thì không thấy nó lạ, thấy nó lạ quá à. Thì hai bạn mới nói chết rồi, bây giờ đi lạc rồi thì làm sao. Thì hai bạn nữ này rất là sợ các bạn. Thì một chút xíu sau hai bạn nữ này á, là ngừng xe lại, nhìn đi nhìn lại thì thấy là cái con đường này á, là nó rất là lạ, mà nó không có quen thuộc và không biết cái đường nào ra hết. Thì tự nhiên là có nhìn thấy một cái người đàn bà, và người này mặc đồ trắng các bạn, gương mặt là tóc rất là dài và gương mặt là máu không thôi. Và bà ta nói rằng là đi theo tôi đi, tôi chỉ cho lối ra nè. Thì hai bạn rất là sợ và cứ lắc đầu và ôm nhau khóc và la lên các bạn. Thì một chút xíu sau thì có một anh thanh niên. Và khi mới nhìn anh thanh niên này á, thì hai bạn nghĩ rằng chết rồi, bây giờ lại gặp ma nam nữa thì không biết làm sao, rất là sợ. Thì hai anh này mới hỏi rằng sao vậy, sao mà ngồi đây la. Thì khi nhìn lại thì anh này là người các bạn, do là ảnh đi làm đồng sớm á, cho nên nó là hên may mắn là hai bạn đã gặp được anh này, và anh này chỉ cho cái lối đi ra ngoài đường lộ lớn. Thì khi mà về tới nhà thì hai bạn khóc rất là nhiều và có kể lại cho mẹ bạn nghe. Nhưng mà khi mẹ bạn nghe thì mẹ bạn không có tin, nói rằng đó là hư cấu, nói rằng là bậy bạ, tụi bay cứ hả là thần hồn nát thần tính chứ làm gì có chuyện đó. Thì hai bạn này, bạn My và bạn này, là khẳng định là có. Thì hai bạn cũng có định làm clip để mà kể lại cái vấn đề này, nhưng mà do lúc đó vẫn còn sợ quá cho nên nó là cũng không có làm các bạn. Thì bạn đã kể cho Thi nghe bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi cho các bạn xem. Thì đây là cái câu chuyện mà cho các bạn mà hay hứng lên và đi chơi đêm, mà đi chơi hứng một cách đột xuất như vậy và đi giữa đêm vậy, đó là một cái bài học cho chúng ta các bạn. Hồi xưa thì lúc mà Thi còn trẻ, còn nhỏ, còn cái tuổi trẻ trâu á, thì Thi cũng lâu lâu hứng lên, nhiều khi hả 11 giờ đêm chạy ra Vũng Tàu. Thì Thi nhớ có một lần Thi đi chung với nhóm bạn của mình á, thì đang chạy chạy như vậy thì thấy rằng hả là những người mà chạy gặp tai nạn á các bạn, thì đang chạy tốc độ rất là nhanh thì thấy cái người đó nằm và người ta đắp chiếu lên, có nghĩa là chạy nhanh quá và gặp tai nạn thì mất đi. Thì khi mà Thi nhìn thấy cái xác mà đắp chiếu bên đường vậy là tự nhiên mình cũng chùng tay lái, mình không có dạng như là không có dám lái nhanh nữa. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn nghe câu chuyện này, các bạn có thể rút được cái kinh nghiệm cho mình, không nên mà hứng giữa đêm rồi đi mà đi xa một cách như vậy nha các bạn. Thì câu chuyện thứ hai là của một bạn, và bạn này kể về khoảng thời gian bạn đi làm tại Bình Thuận các bạn. Thì khi đi làm thì bạn có thuê một cái phòng dành cho công nhân, thì đây là một ngôi nhà và ngôi nhà này là khách sạn các bạn, nhưng mà người ta có những cái phòng thường để cho công nhân thuê á. Thì lúc này là thuê cái căn phòng là B5. Thì bạn nói rằng là mới vào ở là khoảng 5 ngày đầu thì không có gì xảy ra, cũng không có gì đáng sợ hết, cũng bình thường. Nhưng mà đến ngày thứ 5 thì bạn rất là sợ. Ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm á, là cứ nghe trong cái toilet là có tiếng nước chảy các bạn. Nước chảy mà khi mà bạn bước vào trong toilet thì không có gì về trong đó hết. Thì bạn đi ra, nhưng mà khi mà ra thì lại nghe, thì đi vào thì không có. Thì tầm khoảng 2 giờ đêm thì bạn không ngủ được các bạn, do là bị phá rối, nghe cái tiếng nước chảy như vậy bạn cũng không có ngủ được. Cứ đang nằm nhắm mắt như vậy thì bạn có cảm giác như có người đang ngồi ở trên đầu giường á các bạn và vuốt tóc của mình. Và bạn sợ lắm, sợ nhưng mà bạn cố gắng bạn la, nhưng mà bạn không có la được. Bạn cứ hả là cứng nhắc mình mẩy luôn. Thì một chút xíu sau á là bạn cứ hả là quá sợ hãi và bạn cứ hả cố gắng mà niệm Phật niệm Phật, thì cũng qua cái đêm đó. Thì đến trưa ngày hôm sau khi mà đi làm về buổi trưa thì bạn có ngủ trưa trong căn phòng đó thì cũng quên cái chuyện đó, giống như là nằm mơ thôi các bạn. Thì đang ngủ trưa vậy thì trong cái lúc mơ màng á, thì bạn có thấy một cái bóng đen từ ở trong toilet mà đi ra ngoài cửa. Nhưng khi bạn cố gắng bạn mở mắt ra thì bạn không thấy gì hết, tại vì cái cửa đó là trước khi ngủ là bạn đã đóng cửa rồi. Thì bạn sợ quá cho nên bạn đã xin chủ nhà cho chuyển qua cái phòng khác. Thì lúc đầu là bạn thuê phòng D5, B5, nhưng mà khi chuyển qua thì cũng trong cái nhà đó luôn, trong cái khách sạn đó luôn, nhưng mà người ta chuyển cho bạn qua cái phòng A6 hay gì đó. Thì qua cái phòng này cũng vậy các bạn, vài ngày đầu thì cũng bình thường, bạn ở chung với lại một người bạn của mình, nhưng mà cái người bạn kia thì lại không có thấy, mà bạn lại thấy. Cái ngày đầu á, thì bạn có cảm giác giống như là có người trong phòng, và đang ngủ thì bạn thấy hả là bóng trắng và giống như có ba người con gái, các bạn thấy rõ ràng như là có ba người con gái tiến lại gần bạn nằm. Thì một hôm là bạn đang nằm, là tại vì bạn ngủ là trong đó người ta có cái giường và có cái nệm sẵn luôn, thì bạn nói rằng nếu mà em đang nằm mà có người ngồi xuống á thì mình sẽ biết, tại vì cái nệm mà các bạn thì khi mà có người mình đang nằm mà có người ngồi xuống thì cái nệm nó sẽ hõm xuống và nó cũng nhúc nhích á. Thì bạn đang nằm thì tự nhiên á là bạn cảm giác như có người đi vào phòng và ngồi xuống cái miếng nệm đó, thì bạn cảm giác được như vậy. Thì bạn cố gắng, lúc đó là bạn không thể mở mắt được các bạn, và cơ thể nó cứng ngắc luôn. Khi bạn mở mắt ra, cố gắng nhích nhích nhích nhích thở được cái miếng dạng như hí hí ra được, thì bạn nhìn thấy có một cái đầu, và cái đầu này á, là gương mặt không có gì hết, giống như là không có mắt mũi miệng, và nó bay là đà ở trên cái trần phòng của các bạn, và nó bay là đà vậy đó. Thì nó bay từ bên góc bên đây qua bên đây, nhưng mà khi mà nó bay gần qua tới bên đây rồi thì tự nhiên nó hiện lên được nửa khuôn mặt, thì bạn rất là sợ luôn, sợ quá trời sợ. Thì bạn thì nói tới đây mà thì nổi da gà, trời ơi á. Thì khi lúc đó là bạn quá sợ, bạn sợ thì qua ngày hôm sau bạn không có dám nằm trên giường nữa mà bạn xuống đất bạn nằm. Thì khi nằm xuống đất cũng vậy các bạn, thì bạn nghe cái tiếng đập cửa, bạn nghe cái giọng của bạn, người bạn ở chung phòng với mình đó, là mở cửa cho tao. Thì vậy như trong lòng của bạn á, là trong cái ý nghĩ của bạn á, là phải ngồi dậy để mở cửa cho bạn mình vô, nhưng mà là bạn cứ có cảm giác như là trong cái đít giường á, là có cái gì nó cứ tiến ra cái chỗ bạn nằm không thôi. Thì bạn cố gắng dữ lắm và bạn mở mắt và bạn giật mình thức dậy được, thì lúc này á, là cái cửa không có gì hết các bạn. Thì lúc này bạn mới ra lấy cái điện thoại, bạn gọi cho người bạn của mình, thì người bạn đó mới nói rằng á, là tao chưa có về, vẫn còn đang làm, đâu có về đâu. Thì nhưng mà rõ ràng mới nãy là bạn nghe cái giọng người bạn của mình kêu ở ngoài cửa như vậy. Thì khi mà bạn mới nãy là bạn cảm nhận được rằng đó là trong cái đít giường á là có cái gì nó tiến ra gần bạn mà nó rất là sợ, thì bạn dùng cái chổi bạn quét ra thì bạn thấy có một cái tờ giấy số các bạn, và cái tờ giấy số này nó xếp giống như là nó xếp hình một cái con gì á, nhưng mà bạn không có biết là con gì, nó không có ra hình thù gì hết trơn á. Thì bạn mới bỏ vứt ở đó và bạn định đó là sẽ quét ra khỏi phòng, tại vì không biết ai xả, tại vì bạn cũng không có xài, không có mua giấy số các bạn. Thì lúc này mới như vậy, thì một chút xíu sau bạn lại ngủ, do là đi làm cũng mệt mỏi cho nên khi ở nhà thì chỉ ngủ thôi. Thì khi ngủ như vậy lại có cảm giác như là có người con gái ở trong phòng cứ đi tới đi lui vậy các bạn, và sợ quá. Cho đến khi giật mình thức dậy mà tỉnh táo hẳn rồi á, thì bạn mới đi ra để bạn lấy cái tờ giấy số bạn xem coi đã xếp cái gì. Nhưng mà khi lúc này á, lại không thấy tờ giấy số nào hết các bạn. Thì lúc đó là bạn quá sợ hãi và đã trả phòng luôn, không có dám ở lại nữa. Thì bạn cũng có để tên cái nhà trọ, cái khách sạn này cho Thi nữa, nhưng mà Thi không tiện nhắc trên đây. Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi. Nếu mà bạn nào muốn biết cái tên của cái nhà trọ, cái khách sạn này ở Bình Thuận thì vào web của Thi để xem nha các bạn. Thì câu chuyện thứ hai và câu chuyện thứ ba này siêu ngắn luôn, là của một em ở Vũng Tàu. Em này nhà ở Bãi Dâu các bạn, thì theo em nói á, là cái khu vực mà Bãi Dâu á là cứ vài ngày, một tuần lễ thì cứ vài ngày là có người chết, tại vì hay tập trung đua xe, cho nên nó là hay xảy ra tai nạn ở khu vực đó. Thì một hôm là mẹ của bạn đang làm cỏ, thì bạn không có biết rằng nó là ví dụ như là nếu mà người của mình nó mà đánh ma thì không có biết là trúng hay không, nhưng mà bạn kể rằng á là hôm đó là tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ mấy tối thì mẹ của bạn vẫn đang ngồi làm cỏ mướn cho người ta các bạn. Thì mẹ bạn có cảm giác giống như là có một cái tiếng rên. Và cái tiếng rên này á, là đầu tiên á, là nó cứ xa, nó ở xa xa xa, nhưng mà một chút xíu sau thì nó lại gần gần gần gần trở lại. Và khi mà mẹ của bạn có cảm giác thì lúc này á, là đang ngồi, mà các bạn đang ngồi làm cái cỏ thì giống như là ở sau gáy á, là nó lạnh, và cái tiếng rên nó kế bên nó sau gáy luôn. Thì lúc này mẹ bạn rất là sợ, nhưng mà cũng biết rằng là mình nghe cái tiếng gì rồi. Thì thành ra á, là mẹ bạn dùng cái lưỡi mà lưỡi hái mà để phát cỏ đó các bạn, và mẹ bạn quơ ra phía sau giống như là đánh vô định ra phía sau vậy đó, và vừa đánh vừa chửi nó: mày hả, đi ra chỗ khác chơi nha, chỗ tao đang làm ăn nha, nếu mà không ra tao đánh chết bà. Đó thì khi mà mẹ bạn nói như vậy thì tự nhiên á là có cảm giác như là không còn lạnh phía sau nữa, và cái tiếng đó nó cũng từ từ nó xa xa xa xa dần và nó cũng mất hẳn luôn các bạn. Thì lúc này á là mẹ bạn đi về nhà và kể lại cái sự việc này cho gia đình bạn nghe. Thì khi nghe như vậy thì mẹ bạn nói rằng á là có nhiều khi á là chúng ta mà thấy ma thì ma thường hay đứng sau lưng chúng ta. Nếu mà có cảm giác như là bị kêu hoặc là nghe cái tiếng gì khác thường thì chúng ta đừng nên xoay lại. Tại vì khi xoay lại thì có thể sẽ đối diện với nó và sẽ rất là sợ các bạn, cho nên cũng phải cứng rắn, cũng phải mạnh mẽ lên để mà mình nói rằng đừng có chọc phá mình, là không yên với mình đâu. Thì thường á là ma chỉ nhét những cái người mà họ sợ á các bạn, họ nhét á thì thành ra là ma cũng sẽ cố tình nhét. Còn nếu mà mạnh mẽ mà nói là không có sợ, hoặc là hả là cứ nếu mà ngay cái khúc mà chúng ta bị nhét như vậy thì chúng ta phải mạnh mẽ lên, cái tâm phải vững vàng hơn, thì sẽ là cũng tại vì người ta nói mà hả là nếu mà cái tâm vững thì không có ma quỷ nào mà nhét chúng ta được hết các bạn. Thì hy vọng rằng nghe cái câu chuyện này nó siêu ngắn như vậy đó, nhưng mà nghe như vậy thì chúng ta cũng rút ra được một cái bài học rằng nếu mà cảm thấy quá sợ hãi thì nên vững cái lòng và cái tâm phải cứng lên, thì cũng làm cho ma quỷ nó khiếp sợ nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Và đến câu chuyện thứ tư thì có những cái câu chuyện ngắn ngắn thì Thi sẽ tập trung Thi kể. Đó là cái câu chuyện này thì cũng của một bạn ở Bình Thuận. Và bạn này á là nói rằng á là nếu mà chị Thi kể cái câu chuyện này thì bạn nào muốn kết bạn với em thì đi vào trong Facebook, và tên Facebook của bạn tên là Tú Nguyễn các bạn. Có cái hình avatar, thì nếu có gì thì Thi sẽ up cái hình avatar của bạn lên trên web của Thi luôn để cho các bạn có thể dễ dàng tìm và kết bạn với bạn ấy. Thì câu chuyện này là bạn khẳng định là thật 100%, là năm bạn khoảng là học lớp 3. Lúc đó là bạn có tiếng rằng là lì nhất sớm, các bạn rất là gan lì. Thì một hôm là bạn 12 giờ khoảng chừng 11 giờ mấy trưa thì bạn có đi ra ngoài cây mận ở sau vườn nhà mình để mà leo lên cây để mà chặt cái nhánh gì á, mà làm cái gì để bắn chim á thì Thi không biết cái đó là cái gì. Thì bạn leo lên và đang leo trên ngọn như vậy, đang hái đang chặt cái cây, thì tự nhiên bạn có cảm giác như có một cái bàn tay, và cái bàn tay này á là giống như nó cố tình nó đẩy bạn xuống để mà bạn rớt xuống các bạn. Thì may lúc đó là bạn chụp được một cái nhánh cây mận, thì cái nhánh cây này nó là xuống, các bạn có thể tưởng tượng được không, là đáng lẽ là bạn té xuống rồi nhưng mà bạn chụp được cái nhánh đó, thì cái nhánh này nó là xuống gần với lại cái mặt đất luôn. Thì theo bình thường nếu mà chúng ta đu một cái nhánh cây mà gần xuống thì khoảng gần chút xíu mà chạm đất thì chúng ta sẽ buông ra và chúng ta nhảy xuống đất, nhưng mà thói thường là vậy. Nhưng mà bạn nói rằng á là khi mà gần chạm đất rồi là tự nhiên bạn lại có cảm giác như cái bàn tay đó nó chụp bạn lại các bạn, và giống như nó không cho bạn nhảy xuống, và nó hất bạn, nó cố tình đó là nó vứt bạn xuống vậy. Thì cái lưng của bạn á là giống như là bị rớt xuống dưới đất á, một cách rất là mạnh, và bạn rất là đau cái lưng. Thì nằm như vậy khoảng 5 phút thì tự nhiên là bạn nghe một cái tiếng nói rằng á là đây là cái chỗ nghỉ ngơi của người ta, con đừng có ra đây quậy nữa. Thì khi bạn nghe cái tiếng nói vậy thì bạn tự nhiên là bạn sực tỉnh lại, và cái lưng của bạn cũng không còn đau nữa các bạn. Và bạn chạy vào nhà rất là sợ hãi, nhưng mà cũng nhìn qua cái đồng hồ thì thấy rằng á là lúc đó là khoảng 12 giờ 3 phút buổi trưa. Thì lúc này là gia đình bạn cũng nghỉ trưa hết rồi, cho nên bạn cũng không kể lại cho mọi người nghe. Nhưng mà qua 3 ngày sau thì bạn này lại tiếp tục ra ngoài cái cây mận đó các bạn. Và khi ra là bạn ngồi dưới gốc cây mận, thì đang ngồi thì tự nhiên á là cũng buổi trưa luôn thì bạn thấy có một ông lão, và ông lão này á là xuất hiện và nói với bạn rằng á là cái chỗ này của người ta nghỉ trưa, con đừng có ra đây phá nữa, đừng có ra làm phiền người ta nữa. Thì bạn nhìn thấy ông lão này nói và tự nhiên không thấy ông lão này đâu hết, thì bạn cũng sợ và đi vào trong nhà, nhưng mà lại tiếp tục lì, tại vì bạn nói rằng bạn có tiếng là lì nhất trong xóm. Thì thành ra qua ngày thứ ba bạn lại tiếp tục bạn đi ra ngoài đó nữa các bạn. Thì đang ngồi ngoài gốc cây thì tự nhiên bạn thấy rõ ràng một cái bóng trắng nó lướt qua cái chỗ bạn đang ngồi. Nó lướt qua cái chỗ bạn đang ngồi, và khi nhìn thấy đó là lần cuối cùng bạn nhìn thấy và nghe thấy cái tiếng của người ta nói các bạn. Và từ đó về sau bạn không có thấy nữa. Thì cái câu chuyện đó là bạn khẳng định rằng bạn trải qua và 100% luôn. Và hôm vài tháng sau thì lại có một cái câu chuyện khác xảy ra với bạn. Và bạn nhờ Thi rằng á, là Thi kể trên đây thì ai mà biết á, là có thể giải đáp giùm cho bạn được không? Thi mà biết thì Thi có thể giải đáp giùm cho bạn được không? Là lúc đó là bạn đang nghỉ hè, hình như là cũng không phải vài tháng đâu, hình như là lúc đó là nghỉ hè lớp 4 các bạn. Thì bạn có vào Sài Gòn để đưa ông nội của bạn á, là đi ra ngoài Bình Thuận. À, không, xin lỗi, đi về quê ở Quảng Nam. Quảng Nam thì khi mà đi về á, thì ba của bạn dẫn hai chị em của bạn đi dạng như là đi giới thiệu những cái người bà con ở trong họ đó các bạn. Thì xin lỗi các bạn, thì có điện thoại. Thì lúc đó là ba của bạn á, là dẫn hai chị em của bạn để mà đi giới thiệu cho những cái người mà bà con dòng họ ở ngoài Quảng Nam đó các bạn. Thì lúc này á, là khi mà những cái ngày đầu thì cũng là giới thiệu thì gần gần ở đó, nhưng mà tới cái ngày thứ ba thì ba của bạn đưa hai chị em bạn đi xa một chút, có nghĩa là những cái người đó người ta ở xa thì khó đi qua một cái nghĩa địa mà của dòng họ luôn. Và khi đi qua cái nghĩa địa đó thì cũng tầm trưa các bạn, thì giới thiệu xong rồi thì đêm đó về là bạn tự nhiên lăn ra bị sốt. Nhưng mà cái thằng em của bạn á, thì lại bình thường không có gì hết, chỉ riêng bạn là bị sốt và nó cứ kéo dài vài ngày luôn. Cứ hả là trưa hoặc là tối là sốt rồi lại hết, rồi sốt lại hết. Thì cuối cùng á là bạn sốt tới 41 độ, 41 độ luôn các bạn, đến nỗi mà hai cái chân của bạn á là nó giống như là nó muốn liệt luôn vậy đó. Thì lúc này gia đình của bạn á là có đưa bạn đi vào trong cái bệnh viện ở thành phố Tam Kỳ đó. Và đi vào đó thì cái lần đầu tiên mà người ta hả là xét nghiệm dự đoán gì tùm lum hết, thì xét nghiệm cái lần đầu tiên là không có bị bệnh gì, không có bị bệnh gì, nhưng mà bạn cứ bị như vậy. Và tới cái lần thứ hai mà người ta kiểm tra lại thì nói rằng là bạn bị ung thư tủy các bạn. Thì lúc đó là hai chân bạn là hầu như là không thể đi lại được, chỉ nằm trên giường thôi, và nó nổi những cái nốt. Và những cái nốt này á, là nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nó chấm chấm chấm và nó rất là ngứa các bạn. Đến nỗi mà bạn phải kêu ba bạn á, là phải gãi giùm, chứ nếu không gãi á, là không thể nào ngủ được, nó ngứa dữ lắm. Thì cho đến lần thứ ba là lúc đó là bạn nằm bệnh viện gần 3 tuần lễ, nó cứ như vậy hoài luôn. Thì lúc này gia đình của bạn ở nhà cũng cho vài người để mà đi ra ngoài cái nghĩa địa của dòng họ. Lúc mà gia đình của bạn đi ngang á là có đi ra ngoài đó để mà cúng kiến xin cho bạn, phù hộ cho bạn mau hết bệnh, đừng có hành hạ, lại tại vì còn rất là nhỏ, chỉ mới lớp 4, thì tính ra chỉ mới có 9-10 tuổi thôi, còn rất là nhỏ. Thì cuối cùng, lần cuối cùng là bác sĩ đã họp lại và giống như là dự giống như hội chẩn đó các bạn, hội chẩn gần nửa ngày trời. Thì xét nghiệm lại cuối cùng là bạn không bị gì hết và bạn trở lại bình thường và đi lại bình thường. Thì gia đình là hả nói với bác sĩ, thì khi bác sĩ xét nghiệm lại xong rồi thì thấy là không có bệnh gì, cho nên đã cho về các bạn. Và lúc đó là đúng 3 tuần bạn nằm bệnh viện tại thành phố Tam Kỳ. Đây là cái câu chuyện mà bạn kể và bạn nhờ với Thi rằng á, là khi mà Thi kể lại cho mọi người nghe thì mọi người có thể giải thích giùm bạn hay không, tại vì tới bây giờ và kể cả bác sĩ và gia đình của bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà lần thứ nhất xét nghiệm á, thì không có gì, đến lần thứ hai thì la là ung thư tủy, cho đến lần thứ ba lại không có gì mà hả nổi những cái hạt đó, và khi gia đình đi cúng ngoài nghĩa địa thì bạn lại hết bệnh các bạn. Thì theo cái vốn hiểu biết mà hẹp hòi ít ỏi của Thi thì Thi nghĩ rằng á, là do là bị quở khi mà đi ngang buổi trưa mà ngay cái nghĩa địa như vậy á, là do nhiều khi á, là do cái thằng em trai của bạn á, là cái vía nó nặng cho nên nó không bị gì, còn bạn thì cái vía nhẹ cho nên bạn chỉ là giống như là người ta vuốt ve, giống như là khi mà nhìn thấy một đứa trẻ thì thường á, là chúng ta sẽ thấy cưng và người ta sẽ nựng các bạn, thì giống như vậy, và những cái nựng của người ta cũng làm cho con mình bệnh. Thì Thi nghĩ cái trường hợp này cũng có thể giống như thế đó. Còn các bạn nghe xong câu chuyện này thì các bạn có đưa ra lời nhận xét gì không? Thì các bạn có thể nhận xét hoặc là comment trên Facebook hoặc trên web của Thi để cho bạn Tú Nguyễn này vào và đọc nha các bạn. Thì hôm nay là Thi chỉ kể tới đây thôi. Những cái câu chuyện chuyện ngắn ngắn thì do là Thi mới vừa đau họng hết cho nên Thi cũng tránh nói nhiều. Mất công lại bị đau họng lại rồi lại nghỉ kể rồi mọi người bắt đầu hả là la ó nữa. Thì xin lỗi một lần nữa khi mà Thi nghỉ hôm thứ hai nha mọi người. Hy vọng mọi người thông cảm cho Thi. Bây giờ là chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn với lại các bạn ngày thứ sáu. Thi sẽ kể tìm cái câu chuyện ma nào dài dài để kể cho mọi người nghe kinh dị một chút xíu nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Bye bye. À, Quang nhớ quên nữa là email gửi chuyện các bạn gửi qua email giùm Thi nha. Tại vì gửi qua Facebook hoặc là gửi qua Zalo á là mỗi lần Thi tìm cái câu chuyện để mà Thi kể rất là cực cho Thi luôn. Nó cứ tụt tốt ở dưới thì Thi phải bấm bấm nhận nhiều khi á, là ngồi á, mà lựa chuyện rất là lâu luôn. Thì hy vọng mọi người giúp đỡ cho Thi nha. Còn những cái tin nhắn màn hình thì Thi up trên web thithanhphạm.com. Mọi người vào đó xem nha mọi người. Rồi những cái gì lịch kể chuyện của Thi, email, Facebook của Thi, Thi đều để dưới phần mô tả của YouTube á. Thì các bạn bấm xuống và sẽ thấy nguyên một cái lịch kể chuyện của Thi luôn. Thì hy vọng rằng mọi người nhìn xuống giùm Thi nghe. Bây giờ là xin chào. Bye nha.